Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Chương 17 áo choàng thật dơ tắn vốn là chuẩn bị ra ngõ nhỏ đánh xe. Chu Trác hỏi hắn cái nào bệnh viện, đừng nóng vội, ta làm xe đưa ngươi qua đi, ngươi 7 giờ trước đến gấp trở về thu, ngày mai buổi sáng chính thức khởi động máy, ngươi cũng không thể muộn, hắn nói bệnh viện danh. Chu Trác liền nói, người bằng hữu tên là gì? Từ từ ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, Giang Vũ Điển cái này nhớ tới. Thi Tiểu Bang thần thần bí bí cho hắn nói bát quái. Chu Trác là cái quân nhị đại, tại đây trong kinh thành, hắn mặt mũi đương nhiên đại, mấy ngày nay ở chung. Vì rằng mọi người đều quản hắn kêu đệ đệ, nhưng Giang Vũ Điển tính cách thật đúng là không giống đệ đệ, rất khó miêu tả. Đại gia tiếp xúc không thâm, chỉ có thể nói hắn thực thành thục, song thương rất cao, người cũng thực trầm ổn, cho nên đột nhiên vừa thấy hắn như vậy thất thố bộ dáng. Đều nghĩ trấn an hắn, có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, Chu Trác nói chuyện điện thoại xong trở về nói. Đã ở phòng giải phẫu, dự đánh giá 6 tiếng đồng hồ giải phẫu, cường độ thấp hôn mê, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm, bệnh viện liền ở gần đây. Mặc kệ ngươi bằng hữu tình huống như thế nào, 7 giờ trước đều cần thiết gấp trở về thu, tuy rằng nghe thấy được không có sinh mệnh nguy hiểm. Những lời này, hắn tâm vẫn là dẫn theo, ở hạ đình chính chuyện này thượng, hắn mất đi thường lui tới chấn định cùng sức phán đoán. Bệnh đa nghi cũng không có, hắn căn bản không nghĩ tới, chuyện này chính là cái bộ từ ngõ nhỏ đến bệnh viện ước chừng hơn 10 phút xe trình. Đây là bởi vì thời gian tương đối trễ, cho nên không đổ, ban ngày lời nói, thời gian muốn kéo dài gấp 2 đến gấp 3, hắn ngồi trên xe. Thấy giao thông công cộng sân ga đã thay hắn lần trước cấp nãi nhiều hơn mật ong sữa bò trụ quàng. Cáo ngạnh chiếu, hẳn là 2 ngày này mới thả xuống, hắn thấy có mấy cái tuổi trẻ nữ hài nhi đứng ở sân ga nơi đó. Phía sau tiếp trước mà cùng hắn ảnh chụp ảnh chung, nhưng hắn một chút cũng vô pháp nhắc tới. Cao hứng tới, hắn đổi tới bệnh viện thời điểm, phòng giải phẫu môn đóng lại, túc mục đèn đỏ sáng lên, có bác sĩ cho hắn cầm cái giải phẫu nguy hiểm gánh vác đơn ký tên. Giang Vũ Điển không công phu đi rối rắm vì cái gì làm hắn ký tên. Vì người nào đưa vào phòng giải phẫu mới làm hắn ký tên, hơn nữa tai nạn xe cộ nguyên nhân càng là. Kỳ ba, Hạ Đình Chính cư nhiên là chính mình lái xe không cẩn thận. Đâm bồn hoa thượng, bị thương, này đó hết thảy đều không phù hợp lẽ thường, Hạ Đình Chính đang ở cứu giúp chung. Cũng không biết tình huống như thế nào, trên đường bác sĩ ra tới một lần. Mang khẩu trang nói, người nhà không nên gấp gáp. Người bệnh không có sinh mệnh nguy hiểm, giải phẫu đang ở kết thúc, còn có 2 cái giờ liền ra tới, Giang Vũ Điển tưởng dò hỏi trên người hắn cụ thể có này đó thương. Kết quả bác sĩ xoay người liền trở lại phòng giải phẫu, rạng sáng 1 giờ quá. Hạ Đình Chính bị đẩy ra, hắn hẳn là đánh gây tê, mí mắt mệt mỏi vững vàng, sắc mặt lộ ra không bình thường tái nhợt, môi cũng giống đồ bi bi xương giống nhau. Trắng bệch phát ô, vừa nhìn thấy Giang Vũ Điển, hắn liền nhẹ nhàng nâng giơ tay. Giang Vũ Điển đi đến bên cạnh hắn, trầm mặc mà nắm hắn lòng bàn tay, Hạ Đình Chính lộ ra một cái mỏng manh cười. Miệng giật giật, hình như là ở kêu tên của hắn, Giang Vũ Điển nói. Ngươi đừng nói chuyện, nhà ngươi người đâu, ta liên hệ bọn họ lại đây, Hạ Đình Chính không nói chuyện. Quơ quơ hắn tay. Ý tứ là ngươi chính là người nhà của ta, hắn đôi mắt chớp hạ, lại trường lại mật lông mi đắp trong trẻo mà trong suốt đôi mắt. Toàn tâm toàn ý, Giang Vũ Điển nhìn ra được hắn tuy rằng mới từ phòng giải phẫu ra tới. Người thực suy yếu, nhưng lại phi thường cao hứng, Hạ Đình Chính bởi vì nhìn đến chính mình mà cảm thấy vui sướng, đổi. Làm bình thường, hắn khẳng định liền lạnh nhạt mà xoay người đi rồi. Hắn có một viên sắt đá tâm, hiếm khi có việc vật có khả năng tả hữu hắn ý tưởng cùng tâm tình, hắn nắm Hạ Đình Chính tay. Một đường đi theo bệnh hoạn đổi vận xe đi tới phòng bệnh. mà Hạ Đình Chính trước sau dùng một loại quyến luyến lưu luyến ánh mắt nhìn hắn. Hắn cúi đầu nhìn Hạ Đình Chính nói, đừng như vậy nhìn ta, ngươi còn nhỏ sao, ngươi mới vừa động xong giải phẫu, đến nghỉ ngơi một lát, không biết trên người hắn thuốc tê dùng lượng nhiều ít. Hẳn là không nhiều lắm, bằng không Hạ Đình Chính cũng không thể như vậy động, hắn mang lên hô hấp cơ. Giang Vũ Điển lại một lần dặn dò hắn nghỉ ngơi, Hạ Đình Chính liền động động môi, nghe không rõ hắn nói cái gì, nhưng Giang Vũ Điển cũng hiểu được hắn ý tứ, thấp giọng nói, ta không đi, hắn dừng một chút nói, bất quá ta đợi chút 7 giờ khởi động máy, ta 5 giờ rưỡi đến đi, Hạ Đình Chính đôi mắt rũ xuống tới, lộ ra thất vọng thần sắc, tiện đà nhìn hắn. Ngón tay nhẹ nhàng cào cào hắn lòng bàn tay, không tiếng động mà nói, ta không nghỉ ngơi, ta nhìn ngươi, Giang Vũ Điển liền đi nâng đem ghế dựa đặt ở mép giường. Ta liền ngồi ở chỗ này, không đi, hắn tay đặt ở Hạ Đình Chính trong ổ chăn. Cùng hắn tay cho nhau nắm, ngươi nghe lời một chút, Hạ Đình Chính thật sâu mà nhìn chăm chú vào hắn. Cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng hắn không ngủ, rốt cuộc hắn không phải thật sự làm giải phẫu. Hắn chuyện gì không có, ngày hôm qua thời điểm, hắn ở TV thượng nhìn đến nãi nhiều hơn mật ong sữa bò thả xuống quảng cáo. Quảng cáo, Giang Vũ Điển cùng nữ chính là một đôi cãi nhau người yêu. Cuối cùng Giang Vũ Điển dùng một lọ mật ong sữa bò. Thêm một câu, đừng đi. Vãn hồi rồi nữ chính, cốt truyện tuy rằng đơn giản khuôn sáo cũ. Nhưng quảng cáo sao, chính là muốn loại này hiệu quả, hắn đột nhiên liền minh bạch Giang Vũ Điển ngày đó yên lặng vô ngữ. Mà nhìn chăm chú hắn, ném cho hắn hai bình mật ong sữa bò là có ý tứ gì? Hắn nguyên bản nản lòng thoái chí, không biết chính mình phải tốn bao nhiêu thời gian, bao lớn công phu. Đi hòa tan hắn kia viên cứng rắn lãnh khốc tâm, nhưng Hạ Đình Chính nhìn đến quảng cáo khi, đột nhiên cũng phát giác, nguyên lai hắn đều không phải là không muốn nhận chính mình. Hắn chỉ là không nói mà thôi, hắn ở Giang Vũ Điển nơi đó ở 8 năm. Chiều cô hắn 8 năm, hắn đương nhiên hiểu biết người này không thích dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm tình tính cách. Hắn thích làm một ít nhìn như không có dấu vết để tìm sự. Làm chính ngươi đi nghiền ngẫm hắn có ý tứ gì, nếu bổn một chút. Khả năng liền thật sự cho rằng hắn ý chí sắt đá, nhìn đến quảng cáo sau. Hạ Đình Chính lập tức tới cái chủ ý. Hơn nữa vừa lúc gặp một cái tốt nhất thời cơ, Giang Vũ Điển muốn đi chụp chân nhân tú, nói cách khác. Hắn không có gì thời gian, cũng trừ không ra không tới xem chính mình. Cứ như vậy, liền đại đại rơi chậm lại hắn khổ nhục kế bị nhìn thấu nguy hiểm. Giang Vũ Điển xem hắn ngủ, chính mình cũng có chút mỏi mệt, hơn nữa hắn đợi lát nữa còn muốn chạy đến thu tiết mục. Liền điều cái chuông báo, đem đầu dựa vào giường bệnh bên cạnh tay vịn, nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại loại tình huống này, hắn hiển nhiên là ngủ không được, hắn gặp thời khắc chú ý Hạ Đình Chính động tĩnh. Để tránh hắn đột nhiên không thoải mái hoặc là như thế nào. Hắn có thể cảm giác được Hạ Đình Chính có bao nhiêu yêu cầu chính mình, Giang Vũ Điển như vậy dựa. Vào nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác được có người ở vuốt ve hắn, là Hạ Đình Chính tay, hắn bàn tay rất lớn. Bởi vì truyền dịch xuyên cớ mà lạnh băng, hắn động tác cũng thực nhẹ, vuốt ve hắn đầu, sờ hắn cái ót, Giang Vũ Điển tuy rằng tỉnh, lại không động tác. Tùy ý hắn vuốt ve, Hạ Đình Chính không được mà vuốt ve hắn. Không ai có thể hiểu hắn loại này một lần nữa có được cảm giác. Có thể lại lần nữa đụng vào người này. Cơ hồ làm hắn lệ nóng doanh tròng, 5 giờ thời điểm. Giang Vũ Điển di động chuông báo vang lên. Hắn khai chấn động, hơn nữa ở đệ nhất giây đã bị hắn ấn rớt. Miễn cho đánh thức Hạ Đình Chính, kết quả hắn vừa nhấc đầu. Liền thấy Hạ Đình Chính nhìn chăm chú vào chính mình, ngươi không có ngủ sao? Hắn nhíu mày, duỗi tay khai một chản tiểu đèn, Hạ Đình Chính đem hô hấp cơ gỡ xuống tới. Giang Vũ Điển muốn ngăn cản hắn, Hạ Đình Chính lại lắc đầu, hắn thanh âm rất thấp, thực ách, ta ngủ, ngủ trong chốc lát lại tỉnh, ta sợ ta tỉnh ngủ ngươi liền không còn nữa. hắn dùng sức nắm hắn tay, hai người tay vẫn luôn trong ổ chăn tương nắm. Giờ phút này đã chảy ra hãn ý. Hai tay đều lại nhiệt lại dính, Giang Vũ Điển thấy Hạ Đình Chính môi có chút khô ráo. Trong mắt tất cả đều là đáng thương, hắn chừ chừ tay. Hạ Đình Chính không chịu buông ra hắn. Hắn liền nói, ta đi đi WC, ngươi thành thật nằm đừng nhúc nhích. Hạ Đình Chính nhìn hắn. Đặc biệt đáng thương bộ dáng. Cuối cùng mới không tình nguyện mà chậm rãi buông ra hắn, hắn từ buồng vệ sinh ra tới. Lại vặn ra một lọ nước khoáng, ở trong ngăn kéo tìm được rồi y dùng tăm bông. Hắn xé mở tăm bông, chấm điểm nước, nhẹ nhàng đắp ở Hạ Đình Chính khô ráo trên môi, Hạ Đình Chính môi thực mau bị trơn bóng. Cũng trở nên hồng nhuận một chút, hắn yên lặng nhấp trên môi nhất màu trắng hào phấn nền dịch. Đặc biệt tưởng lấy giấy sát một chút, Giang Vũ Điển một lần nữa ngồi xuống. Hạ Đình Chính dính dính cháo mà bắt tay vươn chăn. Muốn hắn dắt chính mình, hắn nhìn Hạ Đình Chính kia phảng phất như là chờ cho ăn cẩu cẩu ánh mắt. Liền không thể nề hà mà nắm hắn tay. Nhìn hắn nói, đợi chút ta phải đi. Ta trợ lý lưu lại. Ta cho ngươi người nhà gọi điện thoại. Hạ Đình Chính ách thanh âm nói. Đừng đánh. Ta ba ở ngươi chết năm ấy cuối năm đi rồi. Ta mẹ mang theo tư dư. Nàng vẫn luôn trách ta rời nhà trốn đi sự. Hiện tại cũng không tha thứ ta. Giang Vũ Điển cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn. Trầm mặc thật lâu sau. Ngươi liền như vậy xác định là ta. Ngoặc kép, này liền tương đương với chính diện thừa nhận. Hắn biết tiếp tục chứa đi cũng không thú vị. Hơn nữa Hạ Đình Chính giờ phút này bệnh. Giang Vũ Điển không nghĩ làm hắn bị chính mình thương thấu tâm. Hạ Đình Chính lại là cười, nhìn lại tiến hắn đôi mắt, thanh âm thực nhẹ mà nói, ta nhận sai ai, cũng sẽ không đem ngươi nhận sai, hắn nói chuyện thanh âm quá nhỏ. Trên mặt một bộ dây tiếp theo liền phải hộc màu yếu ớt. Tựa hồ diễn đến có chút dùng sức quá mãnh, kết quả bệnh đa nghi so với ai khác đều trọng Giang Vũ Điển. Một chút không hoài nghi hắn là trang, hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn ước chừng 5 giờ 40 thời điểm. Giang Vũ Điển nhận được tiết mục tổ điện thoại, làm hắn hiện tại từ bệnh viện trở về đi, Hạ Đình Chính mắt trông mong nhìn hắn gọi điện thoại. Chờ hắn điện thoại một quài, liền đáng thương mà nhéo hắn lòng bàn tay nói, ngươi phải đi, Giang Vũ Điển nghe hắn nói tiếng âm thật sự quá thiểu. Lao lực, liền khom lưng. Đem lỗ tai tới gần bờ môi của hắn, Hạ Đình Chính dán lỗ tai hắn nói chuyện. Đại ca, ngươi đáng thương ta đi. Ngươi không biết ta mấy năm nay là như thế nào quá. Ta không thể không có ngươi. Hắn nói chuyện cùng lời âu yếm dường như, Giang Vũ Điển thế nhưng cũng không cảm thấy nhiều buồn nôn. Chỉ là đau lòng vô cùng, hắn vẫn luôn đem Hạ Đình Chính bảo hộ rất khá. Hắn lúc trước ở chính mình bên người bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Khoái hoạt như vậy vô ưu vô lự. Hắn trên mặt cùng trong ánh mắt, luôn là tràn đầy ấm áp cùng cười, hắn cũng nhịn không được tưởng. Vì rằng khi đó hắn mất đi hai chân, hắn vô pháp đi đường, sinh hoạt đều rất khó tự gánh vác. Hắn thường thường oán giận, phát giận, một người cũng phát giận, hai người cũng phát giận. Còn sẽ ở trước công chúng trước mặt phát giận, nhưng kia đoạn thời gian lại là hắn vui sướng nhất hạnh phúc nhất thời gian, có đôi khi Hạ Đình Chính mang theo hắn đi ra. Ngoài, đi phụ cận công viên lưu cầu, phơi nắng, bọn họ sẽ gặp phải rất nhiều nuôi chó chủ nhân, có chút còn mang theo hài tử. Hạ Đình Chính liền ở bên cạnh bồi hoa nhài chơi một mặt nhìn hắn cười, có thứ. Một cái tiểu hài tử đem bóng cao su đá đến hắn bên này. Kia hài tử chạy vội lại đây. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ không thế nào dám tới gần hắn. Hài tử thật cẩn thận mà nói. Tiên sinh, ngươi có thể đem bóng cao su đá cho ta sao? Giang Vũ Điển ngồi ở trên xe lăn. Nhìn cái kia tóc vàng hài tử. Hài tử rất sợ hắn. Liền lui về phía sau một bước. Chân của ngươi làm sao vậy? Ngươi sinh bệnh sao? Hạ Đình Chính liền phi thường khẩn trương mà chạy tới. Đầu tiên là đem cầu đá cấp tiểu hài nhi. Lại ôm hắn nói, đừng nóng giận, ta ở đâu, nghĩ vậy chút đủ loại. hắn rũ xuống mắt, nhẹ giọng nói, A Chính, ta chỉ là đi công tác, ta lục xong tiết mục liền tới đây xem ngươi, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại, dừng một chút. Đừng lo lắng, ta ở đâu, Hạ Đình Chính trong mắt ngấn lệ chợt lóe mà qua. Hắn đương nhiên không thể khóc, hắn so Giang Vũ Điển lớn, cũng so với hắn cao, đến bảo hộ hắn, hắn môi nhẹ đến giống lông chim. Khắc ở Giang Vũ Điển trên má, hơi thở mong manh mà nói, ngươi, tác giả có lời muốn nói, tiểu hạ, khổ nhục kế thành công, xoa một lát eo tương đương, hết chương.